Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch ra cho nên Lena không thể đọc thường xuyên trên sóng kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Và để không bỏ lỡ những video chuyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Nếu không phải là cô ta sợ làm mọi chuyện rối tung lên thì thật sự sẽ nổi giận. Tại sao lại có người không đáng tin như thế? Diễn viên nổi tiếng thì ghê gớm lắm sao? Còn muốn vi phạm hợp đồng? Tuy rằng tiền vi phạm hợp đồng không phải là chuyện lớn đối với bọn họ, nhưng anh ta đúng là không tôn trọng người khác. Hơn nữa, Vũ Minh Hân ghét nhất chính là bị Cao Thanh Thu cướp đồ của mình đi. Nhất là bây giờ, nếu cô ta thua Cao Thanh Thu ở đây thì sao cô ta có thể gặp người khác nữa chứ? Cô ta nghĩ như vậy, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bình tĩnh tự nhiên. Giọng Cao Thanh Thu trong trẻo. Không cần. Đông Dương nhìn phía Cao Thanh Thu. Cô Cao? Anh ta đồng ý bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, sau đó hợp tác với cô còn muốn thế nào nữa đây? Cao Thanh Thu cười nói. Lần này tôi đến đây đã có hẹn với đối tượng hợp tác, nếu như anh Đồng đã ký hợp đồng phát ngôn với Hoa Ngữ Quốc tế thì sao tôi có thể không biết xấu hổ mà cướp đi chứ? Cô nhìn về phía Vũ Minh Hân, cong khóe miệng lên. Đồng Dương này rất đắt giá, hơn nữa Cao Thanh Thu không muốn công việc của mình liên quan đến nhà họ Hoa. Nếu cô muốn thì đi tìm Hoa Ngọc Thành là được, cần gì phải tự mình chạy đến đây một chuyến như vậy. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, không nghĩ rằng cô lại từ chối. Ảnh đế Đồng tình nguyện hủy hợp đồng và muốn hợp tác với cô lại từ chối người ta. Cô làm như vậy làm cho Vũ Minh Hân đồng ý hợp tác với ảnh đế cảm thấy tự vào mặt. Cô ta là có ý gì? Công ty bọn họ mời người phát ngôn với giá trên trời, nhưng Cao Thanh Thu lại ghét bỏ không cần. Đồng Dương cũng không dám tin nhìn Cao Thanh Thu. Anh ta vậy mà lại bị từ chối. Cao Thanh Thu đối mặt với hai người kia chỉ bình tĩnh cười, hình như cô không có nói sai gì cả. Mộ Thập Nhất chống cằm nhìn Cao Thanh Thu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, luôn cảm thấy Thanh Thu nhà mình rất có khí phách. Cô không muốn thiếu nợ người khác. Đồng Dương cảm thấy mất mặt, sau đó rời đi. Cao Thanh Thu và Mộ Thập Nhất xem cảnh náo nhiệt xong cũng rời khỏi tiệc rượu. Mộ Thập Nhất gọi tài xế nhà họ Mộ đưa bọn họ về khách sạn. Trên xe, cô nhìn Cao Thanh Thu, tuy rằng cô tán thưởng sự quyết đoán của Cao Thanh Thu nhưng vẫn lo lắng. Cậu từ chối Đồng Dương, vậy người phát ngôn thì sao? Tớ đã nghĩ ra một người rất tốt. Cao Thanh Thu cười nói. Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tớ lại không giúp được cậu cái gì. Có mà, chăm sóc rất nhiều. Cao Thanh Thu nghĩ đến sắc mặt Vũ Minh Hân xấu hổ rời đi thì trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Nói thật, nếu không phải bởi vì đã có sự lựa chọn tốt hơn thì Cao Thanh Thu thật sự muốn cướp Đồng Dương đi. Anh ta có độ hot cao, có thể đại diện phát ngôn cho công ty bọn họ thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng cô nghĩ đến hình tượng của điện tử Đông Hằng thì có một người càng thích hợp hơn, cũng có lợi hơn. Cô là vợ của Hoa Ngọc Thành nên tất nhiên cũng muốn tiết kiệm tiền cho anh, đúng không? Mộ Thập Nhất ấm áp nói. Cậu cảm thấy thích là được. Đến khách sạn, Mộ Thập Nhất nói với tài xế đi về trước, sau đó cô lên lầu với Cao Thanh Thu. Tài xế nhìn cô và Cao Thanh Thu giống như chị em tốt thì không nhịn được, nở nụ cười. Hiếm khi có ai thân thiết với cô chủ nhà bọn họ như thế đâu. Vũ Minh Hân đi theo sau Đồng Dương, từ lúc ra khỏi sảnh tiệc vẫn luôn đi theo. Sau khi Đồng Dương bị Cao Thanh Thu từ chối thì cực kỳ nóng nảy. Dù sao anh ta là ảnh đế, lại bị Cao Thanh Thu nói như vậy, anh ta nghĩ như thế nào cũng thấy vô cùng tức giận, càng cảm thấy khó chịu không thể chịu được. Chưa có ai dám ghét bỏ anh ta như thế, nhưng đối phương lại là bạn của Mộ Thập Nhất, anh ta không trêu chọc nổi. Vũ Minh Hân nhìn anh ta. Anh Đồng. Đồng Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Minh Hân, có chút nóng nảy. Cô về đi, đừng đi theo tôi. Anh sẽ không hủy hợp đồng với công ty của chúng tôi, đúng không? Vũ Minh Hân thật sự lo lắng. Cao Thanh Thu kia đúng là làm cho cô ta tức chết.

Cao Thanh Thu nhìn cô như vậy thì đắp chăn giúp cô, cũng nằm trên giường, tiếp tục đánh xong ván này. Buổi sáng hôm sau, Mộ Thập Nhất gọi taxi đi làm, Cao Thanh Thu đến nhà hàng khách sạn ăn cơm với đồng nghiệp. Nói là đồng nghiệp, nhưng chức vị của đối phương còn cao hơn cô một bậc. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, Cao Thanh Thu đi qua. Này, đồng nghiệp nhìn cô một cái. Tổng giám đốc Cố đã nhắn lại, nói là làm theo ý cô. Lúc anh ta nói những lời này thì đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu, dường như đang suy nghĩ Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn có quan hệ gì. Con nhóc 20 tuổi này dựa vào cái gì có thể cưỡi lên đầu mình chứ, còn cho cô quyết định chuyện lớn như vậy. Làm theo ý tôi sao? Cao Thanh Thu có thể cảm giác được thái độ của đồng nghiệp không còn vui vẻ như trước khi đến. Cô cũng không nghĩ tới Đinh Cẩn sẽ trả lời như vậy. Cô có nói thô tục xúc động hay là cố ý cho cô kéo cừu hận đi? Quan trọng là nếu làm theo ý của cô thì có xảy ra vấn đề, có lẽ cô sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm. Anh ta đúng là một bụng gian xảo. Sáng sớm hôm sau, Cao Thanh Thu mang theo hợp đồng đã ký trở về Giang Châu. Cô bay chuyến bay vào sáng sớm, xách theo vali đi ra sân bay bị gió thổi đến run lập cập. Cũng may nhiệt độ không khí ở Giang Châu ấm áp hơn một chút, cô bỏ vali vào cốp xe, đón lấy gió mát lái xe đến công ty. Cô vội vã trở về xem bóng đèn nhỏ, cho nên trở về sớm hơn một chút. Tối hôm qua, cô ăn cơm với Phong Ngôn, đối phương có thái độ rất tốt, người đại diện cũng không tồi, lập tức ký hợp đồng. Khác với Đồng Dương, Phong Ngôn là người mới nhưng lại không hề kiêu ngạo, anh ta rất vui vẻ hợp tác với tập đoàn Hoa Thị. Mặc dù Đông Hằng chỉ là một công ty nhỏ dưới trướng của Hoa Thị, tuy rằng hiện tại Đông Hằng đang xuống dốc, nhưng trước kia rất nhiều người dùng thương hiệu điện thoại này. Đương nhiên, quan trọng hơn là Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vào cửa, vẫn chưa tới giờ đi làm nên công ty có rất ít người. Cô gửi vali ở dưới lầu, sau đó đi thang máy lên lầu. Những người khác vẫn chưa tới, nhưng Đinh Cẩn thì đã đến rồi. Vừa ngồi xem biểu đồ trên bảng đen, vừa suy nghĩ cái gì đó. Trợ lý Phạm đi vào. Thưa Tổng Giám Đốc, cô Cao đã về. Đinh Cẩn sửng sốt một chút, sửa sang lại quần áo ngồi xuống ghế, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói với trợ lý Phạm. Nói cô ta vào đi. Cao Thanh Thu cầm hợp đồng đi vào, nhìn thấy Đinh Cẩn thì đưa hợp đồng cho anh ta. Tổng Giám Đốc Đinh. Đinh Cẩn cầm lấy hợp đồng, mở ra nhìn thoáng qua chỗ ký tên thì cười lạnh một tiếng. Tôi đoán không sai, tôi đoán em sẽ chọn cậu ta. Cao Thanh Thu nói. Tiền hợp đồng với cậu ta không cao như Đồng Dương, cũng rất thích hợp với sản phẩm của chúng ta. Đôi khi thích hợp người khác lại chưa chắc thích hợp với chúng ta. Trước khi làm việc thì tôi đã suy nghĩ kỹ. Không phải chỉ có Đinh Cẩn cố gắng vì công ty, mấy tháng nay Cao Thanh Thu cũng bỏ không ít công sức vào công ty. Đương nhiên không phải là vì Đinh Cẩn, mà là vì Hoa Ngọc Thành đã từng vẽ cho cô cái bánh nướng kia. Cô thật sự hy vọng một ngày nào đó trong ngành điện tử, tập đoàn Hoa Thị cũng có một vị trí nhỏ. Tuy rằng hiện tại tập đoàn Hoa Thị vốn rất xuất sắc, nhưng xuất sắc hơn một chút thì có sao? Quan trọng là trong sự xuất sắc này có cả phần cố gắng của cô. Đinh Cẩn không đồng ý, nói. Thật sao? Em xác định không phải vì cậu ta đã diễn tác phẩm chuyển thể của em chứ? Trong giọng nói của anh ta mang theo sự châm chọc, dường như Cao Thanh Thu chọn một người mới chỉ vì thỏa mãn lợi ích riêng của mình vậy. Không sai, đúng Phong Ngôn là nam chính trong tác phẩm chuyển thể thành phim của cô, diễn nhân vật Y. Nhưng Đinh Cẩn nói cô vì lợi ích riêng thì Cao Thanh Thu vẫn vô cùng tức giận. Anh cảm thấy tôi vì lợi ích riêng? Mặc dù Phong Ngôn là người mới nhưng hiện tại anh ta thực sự rất hot. Ngoại hình thì không tệ, người khác nói anh ta diễn nhân vật Y này rất tốt. Kỹ thuật diễn xuất cũng tốt nhất trong những người mới. Lúc đóng phim, anh ta mới 19 tuổi, kỹ thuật diễn lại vô cùng tốt. Hơn nữa bộ phim này bán vé rất chạy, hiện tại anh ta vô cùng hot, vì sao anh ta không thể so với Đồng Dương chứ? Đinh Cẩn nghiêm túc nói. Không phải sao, Đồng Dương đại diện phát ngôn cho sản phẩm thì đảm bảo về chất lượng. Anh ta có sức ảnh hưởng lớn, sao lại không tốt hơn Phong Ngôn? Em còn nói mình không vì lợi ích riêng. Cao Thanh Thu thật sự không biết nói gì. Bởi vì chuyện này mà nói cô vì lợi ích riêng thì sao người này lại đáng ghét như vậy chứ? Anh ta không tin mình, làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy rất buồn cười. Cũng phải, người đàn ông này đã tin tưởng cô lúc nào chứ? Cô nhìn Đinh Cẩn. Nếu anh cảm thấy quyết định của tôi không đúng thì vì sao lại muốn giúp đỡ tôi lựa chọn chứ? anh nói chúng tôi đi tìm Đồng Dương là được. Vì anh ta trả lời như thế nên người đồng nghiệp kia rất khó chịu với cô, tự dưng kéo thù hận cho Cao Thanh Thu. Hiện tại cô còn bị Đinh Cẩn mắng ở đây. Cao Thanh Thu cũng có cảm xúc cơ mà. Ngón tay Đinh Cẩn kẹp bút máy, thuần thục xoay vòng. Đây là thói quen của anh ta, trước kia lúc đi học đã có. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn Cao Thanh Thu. Đương nhiên là tìm một người gánh tội thay rồi. Vậy anh cũng không tự tin với mình. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, vừa không vui lại tức giận. Lúc anh suy nghĩ tìm đường lui cho mình thì có khác gì với kẻ hèn nhát chứ. Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay tôi quyết định như vậy, tôi đồng ý chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nếu sản phẩm mới của chúng ta thật sự có ảnh hưởng không tốt vì người phát ngôn do tôi chọn, tôi sẽ chủ động rời khỏi công ty. Cô không phải là trẻ con, nếu đã quyết định thì sẽ bằng lòng chịu trách nhiệm. Quan trọng là cô tin tưởng với bản thân mình. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, lời nói của cô làm cho cậu ta sửng sốt. Sự lạnh nhạt giấu trong ánh mắt của cô giống như dao nhỏ đâm vào trái tim của cậu ta. Cô nhìn cậu ta làm cho cậu ta nhớ lại trước kia, khi bọn họ chia tay. Cậu ta nói cô quay về với mình, đứng ở bên cạnh cậu ta nữa, dáng vẻ cô từ chối cậu ta. Trong đôi mắt ngoại trừ lạnh nhạt còn có sự thất vọng. Phải, Cao Thanh Thu thật sự rất thất vọng với Đinh Cẩn. Mấy tháng nay cả công ty đang cố gắng cùng với anh ta, bởi vì Đinh Cẩn rất liều mạng, mọi người cũng tin tưởng cậu ta thực sự có thể làm được, ngay cả cô. Cô chán ghét người như vậy cũng bỏ xuống tình cảm cá nhân cố gắng vì công ty. Hiện tại cô nghe cậu ta nói muốn tìm một người gánh tội thay, đương nhiên cô cảm thấy rất châm chọc. Cô luôn có cảm giác giống như mắt mình bị mù. Ánh mắt Cao Thanh Thu làm cho Đinh Cẩn có một cảm giác đau đớn. Cậu ta phát hiện không biết từ khi nào cậu ta không sợ nhìn thấy cô lạnh nhạt, không sợ hãi cô oán hận mình, lại sợ cô dùng ánh mắt thất vọng này nhìn cậu ta. Lúc trước bọn họ nói muốn ở bên nhau, nhưng cậu ta đã làm cho cô thất vọng, sau đó không thể không chia tay, dù có cố gắng thế nào cũng không cứu vãn nổi. Cao Thanh Thu nhanh chóng đi ra ngoài, cửa văn phòng cũng đóng lại. Đinh Cẩn ngồi ở đó nhìn hợp đồng nhíu mày lại. Thật ra cậu ta muốn tìm một người gánh tội thay ở chỗ nào chứ, mà cậu ta tin tưởng cô sẽ có sự lựa chọn chính xác. Hình tượng của Phong Ngôn rất tốt, phù hợp với công ty của bọn họ. Mặc dù Đồng Dương cũng rất tốt, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Cậu ta thích hợp với Hoa Ngữ Quốc tế, cũng chưa chắc thích hợp với điện tử Đông Hằng. Lúc ấy bọn họ đã chọn hai người làm đại diện phát ngôn, trong lòng Đinh Cẩn đã hiểu rõ. Chẳng qua cậu ta đã quen châm chọc Cao Thanh Thu, không muốn khen cô, cho nên khi nhìn thấy cô quay về lại thấy cô chọn Phong Ngôn nên không nhịn được mà nói vài câu. Bộ phim Đệ Nhất Trường An sau đó Đinh Cẩn đã đặc biệt xem qua. Lúc anh ta xem thì biết được trong mắt Cao Thanh Thu, nam chính không phải là cậu ta mà là cậu của cậu ta. Cũng phải, đối với cô mà nói thì cậu ta đã sớm giống như người qua đường. Mà tuy rằng Phong Ngôn là diễn viên, nhưng trong mắt cậu ta dường như có bóng dáng của cậu anh ta. Anh ta thấy cô thiên vị như thế thì rất đau khổ, lời nói cũng cố tình gây sự một chút. Nhưng cậu ta không nghĩ tới, bình thường Cao Thanh Thu không tim không phổi, hôm nay cô lại lộ ra ánh mắt thất vọng như vậy. Đinh Cẩn lập tức áy náy. Buổi sáng Hoa Ngọc Thành không đi làm, anh biết hôm nay Cao Thanh Thu trở về nên đặc biệt đứng ở cửa, bất chấp gió lạnh chờ cô về nhà. Cô vừa đi công tác về, cô có thể nghỉ ngơi một ngày. Dì Ngô nhìn Hoa Ngọc Thành nói, Ngọc Thành, vào nhà chờ đi, ở ngoài gió lớn lắm. Tuy rằng sức khỏe của anh rất tốt, nhưng cũng không thể không quan tâm bản thân như thế được. Hoa Ngọc Thành nói, con không lạnh. Trong gió lạnh anh đứng thẳng lưng, nhưng lúc nói chuyện cũng bốc lên khói trắng. Cũng may anh mặc không ít quần áo. Không bao lâu anh nhìn thấy Cao Thanh Thu lái xe xuất hiện ở cửa. Tài xế mang vali ở cốp sau ra, Cao Thanh Thu xuống xe, vẻ mặt rất thối, giống như bị người khác bắt nạt. Quản gia đứng sau lưng Hoa Ngọc Thành nhanh chóng đi tới nhận lấy vali của cô. Hoa Ngọc Thành lập tức quan tâm vẻ mặt đau khổ của người đã mấy ngày không gặp. Em sao vậy? Giống như suýt nữa đã bật khóc. Cao Thanh Thu hừ hừ. Trong lòng tủi thân. Khốn kiếp, bóng đèn nhỏ vừa bị bệnh, cô đã phải đi công tác. Vì sao? Bởi vì cô sợ mấy lãnh đạo của công ty sao? Có Hoa Ngọc Thành chống lưng, cô còn sợ cái gì? Cô cũng chỉ muốn ra sức vì công ty mà thôi. Mới sáng sớm cô đã trở về từ Bắc Kinh, xuống máy bay lạnh như thế nào, cô đi lại dễ dàng lắm sao? Đã vậy Đinh Cẩn còn vu oan cho cô vì lợi ích riêng mới chọn Phong hôn, cô còn bị anh ta mắng chửi nữa. Cái loại ông chủ này, Cao Thanh Thu đúng là xui xẻo mà. Có ai chịu được sự cố gắng của mình bị người khác xem nhẹ chứ? Cô cũng là người bình thường, lúc cố gắng nhưng không nhận được kết quả cũng sẽ rất khó chịu. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ đáng yêu của mình, đưa tay kéo cô vào lòng, giọng nói vô cùng ấm áp trong mùa đông. Ai bắt nạt em? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành và dì Ngô sắp bị đông cứng thì nói. Vào nhà rồi nói. Mọi người đi vào bên trong, quản gia giúp Cao Thanh Thu xách vali, dì Ngô cũng đi theo sau. Cao Thanh Thu đi bên cạnh Hoa Ngọc Thành, anh nắm lấy tay của cô, tay anh rất ấm. Cô nhỏ giọng nói với anh. Mấy người thật là ngốc, lạnh như vậy còn đứng chơi đánh bài ở bên ngoài sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ngốc nhà mình. Không phải là vì chờ em sao? Ai mà muốn chịu đông lạnh ở đó chứ? Dì Ngô cười nói. Ngọc Thành biết con trở về cho nên sớm đã chờ con ở bên ngoài. Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thật sao? Ánh mắt của cô mang theo vài phần đắc ý, dáng vẻ giống như là đang rất vui. Hoa Ngọc Thành không muốn nhìn cô vô cùng đắc ý nên lạnh lùng rời tầm mắt. Không có. Cao Thanh Thu không thèm quan tâm, ôm lấy cánh tay anh. Dì nói có là có, chắc chắn anh rất nhớ em. Anh của cô thật là tốt. Hoa Ngọc Thành nhìn cô gái đáng yêu, lén cong khóe miệng. Ai nói? Anh chơi đánh bài ngoài đó. Quỷ hẹp hòi, còn ghi thù. Chồng ơi! Cao Thanh Thu mềm giọng nói. Thật ra anh không cần chờ em ở bên ngoài đâu. Bên ngoài lạnh như vậy, em sợ anh sẽ đông cứng mất. Anh đâu có sợ lạnh. Anh muốn ra ngoài chờ cô. Lúc anh nhìn cô trở về thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cao Thanh Thu nói. Sức khỏe của anh rất tốt, không sợ lạnh. Nhưng mà bọn họ đông lạnh thì làm sao? Cao Thanh Thu luôn rất đau lòng cho bọn họ. Tuy rằng bọn họ chỉ làm công nhưng thường xuyên ở chung, Cao Thanh Thu đã xem bọn họ giống như người nhà. Hoa Ngọc Thành nhìn cô gái nhà mình. Vậy em quan tâm bọn họ hay là quan tâm anh? Đương nhiên là quan tâm mọi người rồi. Dì Ngô và quản gia đứng sau lưng nghe vậy thì nở nụ cười. Có một bà chủ như vậy thật quá là hạnh phúc. Bọn họ vào nhà, Cao Thanh Thu cởi áo khoác trên người xuống, cả bao tay và khăn quàng cổ, mũ, dì Ngô cầm giúp cho cô. Cô ngồi xuống trên sofa, Hoa Ngọc Thành nhìn cô, quay lại đề tài trước đó. Ai bắt nạt em? Nhắc tới chuyện này làm cho Cao Thanh Thu cau mày, nói chuyện người phát ngôn cho anh nghe một chút. Anh nói xem, em chọn Phong Ngôn thực sự là sai sao? Anh ta có gì không tốt chứ? Đinh Cẩn còn nói em như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn khuôn mặt nhỏ vô cùng tủi thân của cô thì đưa tay xoa đầu cô. Không sao, mặc kệ nó nói thế nào thì thời gian sẽ chứng minh tất cả mà. Cao Thanh Thu nắm lấy bàn tay to của anh. Em cảm giác trên thế giới này cũng chỉ có anh mới hiểu em. Cô làm cái gì thì anh cũng tin tưởng cô, ủng hộ cô. Ngoại trừ anh, cô vẫn chưa thấy một người nào tin tưởng mình, hiểu mình như anh vậy. Khóe miệng Hoa Ngọc Thành cong lên. Cao Thanh Thu mặc áo lông, lười biếng dựa vào ghế sofa. Buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ, buổi sáng chưa được ngủ ngon nữa. Ở bên ngoài vẫn tốt, nhưng vừa về đến nhà, cô liền trở nên lười biếng. Hoa Ngọc Thành đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn anh. Sao? Sao vậy? Sau đó Hoa Ngọc Thành đưa tay bế cô lên. Ở trong nhà nhiều người như vậy, Cao Thanh Thu vẫn không quen anh như thế. Sao thế? Nhanh thả em xuống, lát nữa dì Ngô lại cười cho. Không phải em buồn ngủ sao? Anh bế em lên ngủ. Hoa Ngọc Thành bế Cao Thanh Thu đi lên lầu. Cao Thanh Thu bỏ tay xuống, cô sợ ôm anh thì có vẻ quá thân mật. Hoa Ngọc Thành không hài lòng. Em không ôm anh sao? Không sợ ngã xuống sao? Cao Thanh Thu nhanh chóng ôm lấy cổ anh. Nếu thật sự ngã xuống cũng không phải là nói giỡn. Hoa Ngọc Thành nhìn cô gái nhỏ, nở nụ cười. Vào phòng, anh đặt Cao Thanh Thu lên giường lớn, ở mép giường giúp cô cởi giày vớ. Cao Thanh Thu nói, em tự làm được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Đi công tác có mệt không? Nếu không phải trong nhà có bóng đèn nhỏ nên anh không đi được, Hoa Ngọc Thành thật sự muốn đi với cô. Không mệt, Cao Thanh Thu nói. Thập Nhất vẫn luôn ở bên cạnh em, cô ấy rất tốt với em, chuyện lần này cũng rất thuận lợi. Vào đại học mấy năm nay cũng không uổng phí, cô đã tích lũy kinh nghiệm và mối quan hệ. không phải bởi vì cô là vợ của Hoa Ngọc Thành, cũng không phải bởi vì bất kỳ ai, chỉ vì nhất thế trường an cho nên người khác mới có thể hợp tác với cô. Cao Thanh Thu cởi quần áo nằm trên giường. Giường ở nhà rất ấm áp thoải mái, chăn đệm mềm mại, lúc nằm xuống sẽ cảm thấy ấm lên. Cao Thanh Thu dựa vào trên giường nói với Hoa Ngọc Thành: đưa gối ôm cho em. Hoa Ngọc Thành đưa gối ôm cho cô, nhét vào trong lòng cô. Cao Thanh Thu ôm lấy gối ôm in ảnh Hoa Ngọc Thành. Cô cảm giác mình hạnh phúc muốn chết, nói với Hoa Ngọc Thành: em không sao, anh có thể đi ra ngoài. Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh nhìn cô: anh ở với em một lát. Ánh mắt anh rất dịu dàng, dứt khoát nằm xuống giường. Giường rất lớn, anh nằm ở một bên cách cô còn một khoảng, không xa không gần, rất vừa vặn. Ở góc độ này có thể nhìn cô rất rõ. Cao Thanh Thu nằm một lát thì nhíu mày nói: hơi sáng, em không ngủ được. Hoa Ngọc Thành kéo một lớp rèm cửa: đã tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Cao Thanh Thu mở mắt ra, nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành lại nhắm lại, lười biếng hỏi: hôm nay anh không đi làm sao? Anh chờ em trở về. Hoa Ngọc Thành nắm lấy tay cô đặt ở bên ngoài chăn, tới gần cô. Anh không muốn quấy rầy cô ngủ, nhưng cuối cùng vẫn ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Cao Thanh Thu nằm trong lòng anh cũng không còn lộn xộn. Cao Thanh Thu ngủ một giấc đến 3 giờ. Cô nằm trên giường, cảm giác có một chú chó con hôn tới hôn lui trên mặt mình, có cả nước miếng trên mặt cô. Cô tỉnh táo lại, mở to mắt ra, nhìn cậu nhóc trước mặt ôm lấy cậu bé. Cậu nhóc mềm mại gọi: mẹ. Cao Thanh Thu nhìn bé cưng nhà mình: con tới khi nào? Lúc Cao Thanh Thu trở về thì bóng đèn nhỏ còn đang ngủ. Hoa Ngọc Thành sợ quấy rầy cô nên cũng bế bóng đèn nhỏ đến đây. Vừa tỉnh lại có thể nhìn thấy thằng bé nên Cao Thanh Thu cười rất vui vẻ. Bóng đèn nhỏ nói: mẹ ơi, con nhớ mẹ. Cao Thanh Thu đi mấy ngày nay, mỗi ngày cậu bé đều mong cô trở về. Hiện tại cậu bé đã nhìn thấy Cao Thanh Thu nên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô hôn bàn tay nhỏ bé mềm mại của bóng đèn nhỏ: mấy ngày nay con ở nhà có ngoan không? Ngoan. Bóng đèn nhỏ nói, giống như nhớ tới chuyện gì đó, tố cáo với Cao Thanh Thu: ba không ngoan. Ba sao vậy? Cao Thanh Thu mở to mắt: lúc cô không ở đây, chú đã làm chuyện gì xấu? Hiện tại cô có gián điệp bên cạnh anh đừng hòng lừa gạt cô. Bóng đèn nhỏ lên án: ba mắng con. Cậu bé rất tủi thân đấy, ba xấu lắm. Cao Thanh Thu nhìn con trai nằm sấp trên người mình, diễn cái dáng vẻ tủi thân: vì sao ba mắng con? Mắng con. Bóng đèn nhỏ tiếp tục nói: Hoa Ngọc Thành mắng cậu nhóc thì chắc chắn cậu bé đã làm sai chuyện gì đó. Đương nhiên cậu bé sẽ không nói nguyên nhân. Hoa Ngọc Thành đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Cao Thanh Thu đã tỉnh, đang nói chuyện với con trai. Anh cưng chiều nói: ngủ ngon không? Cao Thanh Thu gật đầu: ừ, Dương Dương nói với em là anh mắng nó. Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua cậu nhóc vừa tố cáo, cậu bé chột dạ chôn mặt trong lòng Cao Thanh Thu. Dáng vẻ chột dạ của cậu bé làm cho Hoa Ngọc Thành dở khóc dở cười. Anh đi tới ngồi xuống giường nói: không nghĩ tới thằng bé còn tố cáo. Cao Thanh Thu tự hào nói: bé cưng nhà chúng ta rất thông minh, anh bắt nạt bé thì nó sẽ nói. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ, giọng nghiêm túc nói: Hoa Tư Dương, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng, con không xưng đầu sao, sao còn dựa vào người mẹ? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành thì trong lòng không nhịn được, cảm thấy tội lỗi. Mỗi lần Hoa Ngọc Thành dạy con, sao cô cũng có cảm giác bị dạy dỗ vậy chứ? Anh thật sự là quá nghiêm túc rồi. Bóng đèn nhỏ hừ hừ, nhưng vẫn nghe lời ngồi dậy. Cậu bé nhìn Hoa Ngọc Thành, ánh mắt đầy tủi thân. Ba xấu. Ba chỉ mắng con, không hề đánh con. Lần sau con còn nghịch nước thì ba sẽ đánh con đấy. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành rất nghiêm túc. Con trai làm sai, cho dù còn nhỏ thì anh vẫn phải dạy dỗ. Không có cách nào khác, anh là một người nghiêm túc như vậy. Tuyệt đối không cưng chiều. Bóng đèn nhỏ đáng thương nhìn anh. Cao Thanh Thu cho rằng bóng đèn nhỏ sẽ tức giận, không vui, oán hận Hoa Ngọc Thành gì đó, nhưng lại không có. Cậu nhóc nghe Hoa Ngọc Thành nói xong thì đứng lên, chủ động đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu nhóc: con làm cái gì?

cô có nhìn thế nào thì con bé cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu. Dương Nhạc Linh trừng mắt nhìn Vũ Minh Hân. Đi ra ngoài. Trước mặt ba mẹ Dương thì cô ta giả vờ là người tốt, nhưng mỗi lần Vũ Minh Hân đều nói mấy câu làm cho Dương Nhạc Linh luôn cảm thấy rất buồn bực. Cô ta muốn Dương Nhạc Linh luôn sa sút tinh thần, không thể phấn chấn lên được. Chỉ có như vậy, địa vị của cô ta ở nhà họ Dương mới có thể vững chắc được. Vũ Minh Hân nói, Hoắc Trấn Đông sắp kết hôn, cô biết rồi chứ? Người anh ấy sắp cưới là tiểu thư cả nhà họ Mộ. Lần này tôi đến Bắc Kinh thì tình cờ gặp cô ấy. Dương Nhạc Linh nắm chặt tay thành hình quả đấm. Trong lòng cô vẫn còn nhói đau khi nghe tin Hoắc Trấn Đông kết hôn. Nói cho cùng, trước đây cô rất thích Hoắc Trấn Đông. Tuy nhiên trái tim cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không còn tức giận, không cam lòng như trước nữa. Người đàn ông đó đã được định sẵn là không thuộc về cô. Anh ta ở bên ai thì đâu có liên quan gì đến cô đâu. Vũ Minh Hân nói, thực ra thì Mụ Thập Thất kia cũng không quá xinh đẹp, chỉ là gia cảnh khá hơn. Nhưng cô cũng có những thứ này mà, tại sao Hoắc Trấn Đông lại chỉ muốn lấy cô ta mà không muốn lấy cô nhỉ? Vũ Minh Hân không bao giờ thừa nhận Dương Nhạc Linh xinh đẹp. Lúc này là cố ý nói như vậy. Dương Nhạc Linh nhìn Vũ Minh Hân. Cô muốn nói gì? Nếu tôi là cô, nhìn người đàn ông mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác mà bản thân lại biến thành cái bộ dạng này, tôi sẽ không để họ kết hôn thành công đâu. Vũ Minh Hân cố ý châm ngòi ly gián đặc biệt rõ ràng. Dương Nhạc Linh cười khổ. Nếu tôi không để họ kết hôn, vậy tôi còn có thể làm gì được đây? Cô không thể động đến hai người đó. Giờ cô mệt rồi, muốn bỏ cuộc. Cô biết đấy, người Hoắc Trấn Đông thích là Cao Thanh Thu. Nếu như Mộ Thập Nhất biết chuyện này, liệu cô ta có còn muốn kết hôn với Hoắc Trấn Đông không? Vũ Minh Hân bây giờ đã trở nên thông minh hơn, cô ta sẽ không tự mình làm điều đó, cho nên cô ta hy vọng Dương Nhạc Linh sẽ làm. Dương Nhạc Linh cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay. Tuy bây giờ cô ta tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng não cũng đâu có hỏng. Vũ Minh Hân hiển nhiên muốn dùng cô ta làm vũ khí. Hơn nữa Mộ Thập Nhất đã biết Hoắc Trấn Đông thích Cao Thanh Thu từ lâu, người ta hoàn toàn không bận tâm, cô ấy còn sẵn sàng làm bạn với Cao Thanh Thu. Ý tưởng của Vũ Minh Hân căn bản là rất buồn cười. Giờ phút này nghe Vũ Minh Hân nói chuyện, Dương Nhạc Linh cũng không phá. Cô đặt chân tướng trong lòng, không nói cho Vũ Minh Hân biết, chỉ giả vờ như chuyện gì cũng không biết. Tôi đã từ bỏ rồi, cho dù Mộ Thập Nhất không kết hôn với Hoắc Trấn Đông thì cũng sẽ có người khác thôi. Chiếm nhà của cô, cướp đi cha mẹ của cô, còn muốn xem Dương Nhạc Linh xui xẻo thế nào. Ánh mắt Vũ Minh Hân tối sầm lại, vốn tưởng rằng chỉ cần châm ngòi Dương Nhạc Linh một chút là cô ta sẽ làm theo, nhưng không ngờ Dương Nhạc Linh lại bình tĩnh như vậy. Cô đứng dậy nói, vậy cô cứ ngồi trên xe lăn cả đời đi. Đúng thật là vô dụng. Nói xong, Vũ Minh Hân đi ra ngoài. Dương Nhạc Linh nhìn cánh cửa bị đóng lại, quay đầu, lấy sách trên bàn ra, nghiêm túc đọc. Buổi chiều khi Mộ Thập Nhất đi làm về, cô thấy Hoắc Trấn Đông đang ngồi trong nhà, nói chuyện với anh cả của mình. Thập Nhất nhà chúng tôi rất tùy hứng, sau này kết hôn thì quan tâm tới nó nhiều một chút nhé. Vâng, Hoắc Trấn Đông gật đầu. Mộ Thập Nhất đi đến. Anh cả. Hoắc Trấn Đông ngẩng đầu nhìn cô. Mộ Thập Nhất cười, nói với anh, chúng ta đi ăn đi. Cô không thích ở nhà với Hoắc Trấn Đông, cô luôn cảm thấy như thể mình đang bị anh nhìn chằm chằm. Hoắc Trấn Đông ăn ý đứng lên. Được. Sau khi tạm biệt anh cả Mộ, anh đi ra ngoài với Mộ Thập Nhất. Hoắc Trấn Đông ăn ý đứng lên. Được. Sau khi tạm biệt anh cả Mộ, anh đi ra ngoài với Mộ Thập Nhất. Chị dâu nhìn hai người cùng đi ra ngoài, cười. Không biết hai đứa này đã phát triển đến đâu, liệu Thất nhà chúng ta có chịu thiệt thòi không? Cô trông như đang muốn buôn chuyện, anh cả Mộ nhìn cô không nói nên lời. Trong xe, Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Trấn Đông. Tại sao anh lại đến nhà tìm em mà không đến đơn vị, làm em to công một chuyến? Anh đến đưa chút đồ. Hoắc Trấn Đông nói với Mộ Thập Nhất. Thắt dây an toàn đi. Sao anh không giúp em thắt? Mộ Thập Nhất nói. Em sắp kết hôn với anh thì anh phải thể hiện một chút chứ. Nếu không mà cứ gả cho anh như thế này, em nghĩ mình lỗ đấy. Hoắc Trấn Đông dướn người tới, vươn tay giúp cô thắt dây an toàn. Lỗ gì? Cha mẹ đã nuôi nấng em lớn như vậy, cũng không phải bằng một hạt cơm mà có thể nuôi được. Anh nói em có lỗ không? Mộ Thập Nhất nhìn người đàn ông đang giúp cô thắt dây an toàn. Cô biết Hoắc Chấn Đông không mặn mà với hôn sự của hai người. Cô không nghĩ mình thích hay yêu anh. Tuy nhiên cô cũng mong anh có thể đủ tiêu chuẩn thì mới bằng lòng lấy anh. Nếu không sau khi gả đi, hai người vẫn lạnh nhạt như vậy, cô thà rằng không gả. Hoắc Chấn Đông giúp cô thắt dây an toàn. Hai người hiếm khi gần gũi như vậy. Đôi mắt của Mộ Thập Nhất to và sâu, dường như ẩn chứa một đại dương bên trong. Hoắc Chấn Đông giả vờ bình thường nói. Nghe nói những ngày này em đã ở với Thu. Vâng. Mộ Thập Nhất gật đầu nói. Cô ấy đến làm việc, em làm cùng cô ấy. Em còn thắc mắc tại sao anh lại đột ngột đến tìm em như vậy. Hóa ra là vì cô ấy. Cô nhìn Hoắc Chấn Đông đầy ẩn ý. Hoắc Chấn Đông giấu giếm. Anh không có. Anh có. Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Chấn Đông như thể đột nhiên nắm lấy trái tim anh. Cô hùng dữ nói. Còn muốn lừa em, anh nghĩ em là đồ ngốc sao? Hoắc Chấn Đông không giải thích mà lái xe đi. Mộ Thập Nhất thấy anh như vậy, nói. Đã lâu như vậy anh vẫn còn thích Thanh Thu nên em rất buồn. Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất. Em buồn vì chuyện gì? Cô không có tình cảm với anh, cho dù anh có thích Cao Thanh Thu cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Cho đến nay, anh chưa bao giờ để tâm đến loại tình cảm Mộ Thập Nhất dành cho anh. Mộ Thập Nhất nói. Ba mẹ em coi em như bảo bối để em gả cho anh, nhưng trong lòng anh luôn thích người khác. Anh nói em có buồn không? Anh không có quan hệ gì với Thanh Thu cả. Hai chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ tốt với em. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng để bảo vệ và yêu thương cô. Mộ Thập Nhất cười, nói đùa. Tuy nhiên với điều kiện của em có thể tìm được một người yêu em bằng cả trái tim và tốt với em. Tại sao em lại đồng ý gả cho anh? Hoắc Chấn Đông im lặng khi cô hỏi câu này. Sau một lúc anh nói. Nếu hối hận, em có thể hủy cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào. Chuyện hôn sự thì hai người đều phải cùng đồng ý. Anh không ép buộc cô. Nếu không chấp nhận được, cô có thể từ chối bất cứ lúc nào. Mộ Thập Nhất ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu. Anh thật quá đáng. Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Nhất. Mộ Thập Nhất nói. Anh không dỗ dành em, động một chút là nói tới chuyện hủy hôn sự, không có chút chân thành nào cả. Cô muốn hủy hôn, nhưng gia đình cô không đồng ý. Cùng anh trải qua mấy năm này cũng không còn quá trẻ. Gia đình đặc biệt lo sợ cô trở thành gái ế. Em muốn anh dỗ em thế nào? Hoắc Chấn Đông nhìn đồ quỷ thông minh này. Cô suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho anh. Mộ Thập Nhất nói. Anh tự nghĩ đi. Anh dỗ người con gái anh thích như thế nào thì anh cứ dỗ em như vậy. Nhưng anh không thích em. Mặt Mộ Thập Nhất đen lại. Anh nói chuyện như vậy anh sẽ bị đánh đấy. Anh có biết không? Hoắc Chấn Đông liếc nhìn Mộ Thập Nhất. Anh không phải không muốn dỗ cô, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Mộ Thập Nhất anh lại dỗ không nổi. Kiểu người của cô chính là không để ý, giống như là không cần dỗ dành gì cả. Lúc tan việc, đường rất nhiều xe, Hoắc Chấn Đông chăm chú lái xe cũng không nói gì nữa. Đến cửa nhà hàng, Hoắc Chấn Đông dừng xe lại, nhìn về phía Mộ Thập Nhất, phát hiện ra cô đã tựa trên cửa sổ xe mà ngủ thiếp đi. Anh ta vươn tay định đánh thức cô dậy như thường ngày, nhưng lại nhớ tới yêu cầu của cô đối với mình, tay đang vươn ra bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Anh dịu dàng nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Đến rồi. Mộ Thập Nhất mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhanh như vậy à? Cô chớp mắt. Hoắc Chấn Đông ừ một tiếng, buông tay cô ra đi xuống xe. Hai người đi vào nhà hàng, tìm một bàn ngồi xuống. Mộ Thập Nhất ngồi đối diện với Hoắc Chấn Đông. Cô nhìn quanh đánh giá nhà hàng này. Khung cảnh cũng không tệ lắm. Nhà hàng này là cô muốn đến do được bạn bè giới thiệu. Hoắc Chấn Đông cầm thực đơn, hỏi. Cô muốn ăn cái gì? Tôi ăn gì cũng được. Mộ Thập Nhất chống cằm nhìn Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông gọi nhân viên phục vụ tới, chọn đồ ăn theo ý mình. Lúc ngẩng đầu lên một cái lại phát hiện ra Mộ Thập Nhất đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta hỏi. Sao lại nhìn tôi như vậy? Đôi mắt của Mộ Thập Nhất rất đẹp. Cô cười cười, nói. Cảm thấy anh hơi ngốc. Tại sao tôi lại ngốc? Cô là người đầu tiên dám nói người thừa kế của nhà họ Hoắc ngốc. Mộ Thập Nhất nói. Biết rõ trong lòng Thanh Thu chỉ có Tổng Giám đốc Hoa, nhưng mà anh vẫn cứ nghĩ tới cô ấy. Không phải ngốc thì là cái gì đây? Hoắc Chấn Đông cúi đầu xuống, nhìn vào ly nước trước mặt, không hề lên tiếng. Mỗi lần nghĩ đến Cao Thanh Thu, trong lòng anh luôn có một sự tiếc nuối vô tận. Nhưng anh biết, mình và cô không có duyên phận. Lúc trong lòng Hoắc Chấn Đông đang phiền muộn, Mộ Thập Nhất đột nhiên duỗi tay tới, cầm lấy tay của anh. Tay của cô thật ấm áp, Hoắc Chấn Đông ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Mộ Thập Nhất rất dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn Hoắc Chấn Đông có chút bi thương, nở nụ cười. Tôi biết Thanh Thu rất tốt, ngay cả tôi cũng rất thích cô ấy, nhưng anh cũng đâu cần phải đau khổ như vậy. Có thể lấy được tôi cảm thấy anh đã được một món hời lớn rồi đấy. Như vậy rất đau lòng có được hay không? Ánh mắt của Mộ Thập Nhất khiến Hoắc Chấn Đông không nhịn được, ngẩn ra một chút. Anh ta nhìn Mộ Thập Nhất, trầm giọng nói. Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Trước kia, Mộ Thập Nhất rất ghét anh ta cơ mà. Cô thực sự đối xử tốt với anh là từ khi anh chấm dứt quan hệ với Hoa Ngọc Thành. Thời điểm đó, cảm xúc của Hoắc Chấn Đông cũng không tốt như vậy. Bị người mình thích từ chối, chấm dứt quan hệ với người anh em của mình. Ngay cả suy nghĩ của ba anh ta đều ở cả trên người Hoa Ngọc Thành. Anh ta cảm thấy cuộc đời này của mình đúng là thất bại thảm hại. Nhưng Mộ Thập Nhất lại đối xử với anh ta rất tốt. Anh ta buồn, cô sẽ đến nói chuyện với anh ta. Cô không giống như người khác, chỉ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, mà cô cũng có thể nhìn thấy anh ta. Hoắc Chấn Đông nói như vậy, khiến cho Mộ Thập Nhất nhíu mày. Con người của tôi rất lương thiện, thấy con chó nhỏ bị người ta vứt ở ven đường tôi còn muốn chăm sóc và bảo vệ cho nó. Anh hiểu ý của tôi chứ? Cô mới là chó ấy. Hoắc Chấn Đông không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn cô một cái. Thật sự là càng nói lại càng tồi tệ hơn. Mộ Thập Nhất nở nụ cười, bưng ly nước lên uống một ngụm. Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Hai người đang ăn cơm thì Mộ Thập Nhất lại nhìn điện thoại, sau đó nói với Hoắc Chấn Đông. Tối nay chúng ta đi xem phim đi. Dạp chiếu phim à? Không đi. Mộ Thập Nhất trừng mắt liếc anh ta một cái. Không tới dạp chiếu phim thì xem phim như thế nào được? Nếu không thì tới chỗ của tôi đi. Chính là căn nhà bên ngoài của anh ta. Mộ Thập Nhất từ chối. Tôi không muốn. Vì sao? Tôi sợ anh làm gì tôi. Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hoắc Chấn Đông ghét bỏ nhìn cô một chút. Người như cô ấy, có dâng tới miệng thì tôi cũng không thèm đâu. Anh... Câu này cũng không khỏi quá sỉ nhục người ta rồi. Mộ Thập Nhất oán hận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Cuối cùng cơm nước xong xuôi vẫn đi theo anh ta đến đó. Trong nhà chỉ có một dì giúp việc. Hai người đi lên trên lầu. Sau khi Mộ Thập Nhất đi vào phòng, nhìn thấy chồng đĩa CD dày cộp trên vách tường của anh ta, chợt thốt lên. Trời ạ, đồ của anh cũng nhiều quá nhỉ. Đây đều là thứ mà tôi đang muốn, không ngờ anh cũng có. Cô xem những đĩa phim nhựa không xuất bản nữa mà anh ta sưu tầm được. Cảm giác giống như nhìn thấy kho báu vậy. Hoắc Chấn Đông nói. Đều là Giang Hàng Chi tặng. Nếu cô thích thì sau này có thể nhờ cậu ta tìm cho. Mộ Thập Nhất đứng ở bên cạnh liếc nhìn. Anh cho tôi chỗ này của anh trước, rồi anh lại đi tìm anh ta xin sau đi. Không cần thiết. Hoắc Chấn Đông nói. Kết hôn rồi thì chỗ này đều là của cô. Cũng đúng nhỉ. Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Chấn Đông. Cô phát hiện ra mình không thể thích ứng được với thân phận của hai người chút nào. Cô tìm một chiếc đĩa cho vào máy, ngồi trên ghế sofa ôm gối ngồi xem. Hoắc Chấn Đông rót cho cô một ly nước. Cô nhận lấy nói. Cảm ơn. Anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô gái nhỏ này. So ra thì Mộ Thập Nhất còn lớn hơn Cao Thanh Thu mấy tuổi, nhưng ánh mắt cô lại rất tinh khiết, có cảm giác giống như không nhiễm bụi trần. Điều này luôn tạo cho Hoắc Chấn Đông một cảm giác là cô vẫn còn rất nhỏ. Hai người cũng không nói gì, chỉ cùng nhau ngồi xem phim. Không lâu sau, Hoắc Chấn Đông lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hít thở khi ngủ say. Anh ta nhìn Mộ Thập Nhất một chút, phát hiện ra cô đã dựa vào trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ phúng phính nhìn rất đáng yêu. Anh ta cũng không muốn đánh thức cô mà chỉ ngồi nhìn như vậy, cũng không biết có phải do ánh đèn hay không, hay là do đôi mắt của anh ta có vấn đề mà anh ta lại cảm thấy cô còn đẹp hơn cả diễn viên trong phim. Phim còn chưa hết thì điện thoại di động của Mộ Thập Nhất lại vang lên. Hoắc Chấn Đông sợ làm ồn đến cô nên cầm điện thoại của cô lên, nghe máy thay cô. Alo? Mẹ đây. Là mẹ của Mộ Thập Nhất gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, mẹ Mộ nhận ra giọng nói của Hoắc Chấn Đông. Thập Thất vẫn còn ở chỗ cháu à? Đã muộn như vậy rồi, lúc nào thì nó trở về? Bây giờ Thập Thất đang ở nhà của cháu, cô ấy vừa ngủ thiếp đi rồi. Nếu không, bây giờ cháu đưa cô ấy về nhé. Hoắc Chấn Đông cảm thấy đêm hôm khuya khoắt mình giữ cô ở lại qua đêm mà hai người còn chưa kết hôn, hình như làm vậy cô hơi không thích hợp. Ở chỗ của cháu à? Đột nhiên giọng nói của mẹ Mộ lại trở nên kích động. Nếu không, cứ để cho nó ngủ lại ở đấy đi, cũng muộn quá rồi, hai người chạy tới chạy lui cũng không tiện. Tuần trước, lúc bà ăn sáng với Mộ Thập Nhất còn thấy cô không hề quan tâm tới Hoắc Chấn Đông, không ngờ bây giờ đã đến mức ngủ lại ở nhà người ta rồi. Mẹ Mộ chẳng những không cảm thấy không ổn chút nào mà ngược lại còn có chút kích động. Cuối cùng thì con gái nhà mình cũng hiểu ra rồi. Từ nhỏ Mộ Thập Nhất đã thuộc kiểu người có bảy khiếu mà thiếu mất một khiếu, vĩnh viễn không biết tình yêu là cái gì. Trước kia lúc cô còn nhỏ, người nhà rất sợ cô bị bắt nạt nên suốt ngày nói với cô cách xa mấy tên đàn ông con trai ra một chút. Cô luôn luôn nghe lời, thật đúng là đã cách xa mấy tên con trai ra. Mãi cho đến tận năm cô 23 tuổi, cô vẫn cách xa mấy người con trai kia như trước, nhưng lại rất thân thiết với mấy cô gái. Vừa thấy mấy em gái nhà người ta liền sán tới trêu chọc. Lúc này mẹ Mộ mới không thể không sốt ruột được. Bảo cô cách xa mấy tên con trai là bởi vì sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó sai trái. Nhưng bây giờ lại đi trêu ghẹo con gái là cứ làm sao. Chẳng may cô lại biến thành đồng tính nữ, mẹ Mộ thật sự giận phát khóc luôn rồi. Cho nên mới tìm Hoắc Chấn Đông cho cô. Trước giờ cô và Hoắc Chấn Đông cũng đã nói chuyện với nhau được mấy năm, cũng là kiểu nước ấm nấu ếch xanh kia. Mỗi lần bảo cô chuẩn bị cái gì cho bạn trai, cô cũng đều lấy ra đủ mọi loại lý do để thoái thác. Ngay cả quà sinh nhật hàng năm tặng cho Hoắc Chấn Đông cũng đều là người nhà chuẩn bị thay cho cô. Mối quan hệ của hai nhà rất tốt thì mẹ Mộ lại sợ Hoắc Chấn Đông sẽ phát hiện ra con gái nhà mình hoàn toàn không thích anh ta, sợ hôn nhân của hai người sẽ không thành. Bây giờ thấy bọn họ có tiến triển lớn như thế, đương nhiên là bà cảm thấy rất vui vẻ. Không đợi Hoắc Chấn Đông nói thêm cái gì, điện thoại đã dập máy. Anh ta ngơ ngác nhìn điện thoại. Mộ Thập Nhất nằm trên ghế sofa đã tỉnh. Cô giơ cánh tay lên che đi ánh sáng chiếu vào mắt. Điện thoại của ai vậy? Dì Mộ. Hoắc Chấn Đông đem điện thoại trả lại cho cô. Mộ Thập Nhất hỏi. Mấy giờ rồi? Hoắc Chấn Đông đáp. Hơn 10 giờ. Tôi phải về nhà đây. Mộ Thập Nhất ngồi dậy. Để cho ba mẹ tôi biết tôi không về nhà, tôi sẽ chết chắc đấy. Chắc chắn là gọi điện thoại đến rủ cô về nhà rồi. Mộ Thập Nhất là bảo bối trong nhà nên cả nhà đều đặc biệt quan tâm đến cô. Hoắc Chấn Đông nói. Nếu cô buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Dì nói là đêm nay cho cô ở lại bên này đấy. Không thể nào. Mộ Thập Nhất nói. Ba mẹ tôi không thích nhất là tôi ở bên ngoài. Nếu để cho bọn họ biết, chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Mặc dù cô và Hoắc Chấn Đông sắp kết hôn rồi, nhưng không phải là vẫn chưa kết hôn à? Hoắc Chấn Đông cười lên. Bình thường, sao tôi không nhìn ra cô sợ ba mẹ mình như vậy? Vẫn luôn rất sợ, cô được không hả? Mộ Thập Nhất biết, so với các anh trai tài giỏi của cô, thì cô chính là đồ bỏ đi. Cô có được ngày hôm nay đều là do ba mẹ và các anh trai cô chiều chuộng cô hết mực như vậy. Cho nên cô rất biết ơn. Biết ơn tất cả mọi người trong nhà. Hoắc Chấn Đông nghe xong liền nói. Thật đúng là không nhìn ra đấy. Tôi về đây. Mộ Thập Nhất đang rất buồn ngủ, nghĩ đến còn phải ngồi xe rất lâu mới về tới nhà, trong lòng không khỏi khó chịu. Lúc đầu Hoắc Chấn Đông cũng muốn đưa cô trở về, nhưng nhìn thấy cô như vậy lại sợ cô sẽ ngã mất nếu cổ tay cô lại. Tôi sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị phòng cho cô. Cô cứ ngủ lại đây đi. Mẹ cô thật sự đã nói cho cô ngủ lại ở đây một đêm rồi. Quay về nếu bà ấy trách cô thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thật sao? Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Chấn Đông. Vốn là cô cũng không muốn đi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon thôi. Hoắc Chấn Đông nói. Ừ. Anh ta lại nói tiếp. Tôi đi bảo dì giúp việc chuẩn bị phòng cho cô. Mộ Thập Nhất ngồi ở trên ghế sofa thấy Hoắc Chấn Đông đi ra liền chờ trong chốc lát. Không lâu sau đã thấy Hoắc Chấn Đông trở về. Mộ Thập Nhất hỏi. Xong chưa? Hoắc Chấn Đông nhức đầu nói. Dì ấy đi ngủ mất rồi. Nếu không, đêm nay cô ngủ giường của tôi nhé. Tôi vẫn nên đi về đây. Cô không dám ngủ trên giường của anh. Bị các anh trai biết được, cô sẽ bị đánh chết đấy. Mặc dù Mộ Thập Nhất là người cá tính, nhưng cô vẫn là mẫu người, rất truyền thống.